Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chúng nó đi chỗ nào? Hiện tại cũng không phải là chơi nhi nữ tình trường, oanh liệt nhiệt huyết bộ kia thời điểm, chiến tranh là rất lợi hại tàn khốc một việc, có lẽ tại hạng nhất lúc chiến đấu cần loại cảm tình này. Nhưng là thân thể là một cái quân đoàn quyết sách tầng. Bài trừ tâm tình quyết đấu sách quấy nhiễu là nhất là cơ tố chất. Tình huống hiện thật chính là như vậy. Tiếu Vân lưu tại nơi này cũng không thể đối cụ thể chiến tranh sinh ra ảnh hưởng gì. Ngược lại sẽ đối với hắn tự thân mang đến lời nguy hiểm. Mà Tiếu Vân đặc thù thân phận lại quyết định hắn không thể thừa nhận loại này mạo hiểm. Cho nên ở thời điểm này rời đi nơi này. Thái Dương hệ cái này an toàn nhất mà mới là sáng suốt nhất. Tiếu Vân chính mình cũng biết điểm này. Cho nên Tiếu Vân cũng không tính bời vì một ít cảm tình loại hình, già mồm, lý do mà lưu tại nơi này. Này hoàn toàn không có một chút tất yếu. Tiếu Vân tưởng phải ở lại chỗ này. Xác thực có chính mình lý do. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể tìm tới chứng cứ hoặc là phỏng đoán đến nghiệm chứng. Robot có được tự mình tiến hóa năng lực, điểm này về sau, kế hoạch chúng ta liền sẽ cải biến đúng hay không? Tiếu Vân mà hỏi, đây là đương nhiên, cát bụi mơ tướng quân nói. Sự thực là rất lợi hại hiển nhiên, nếu như những người máy này có thể chính mình tiến hóa. Như vậy tên kia thiên tài tồn tại hay không cũng sẽ không đối đại cục có ảnh hưởng. Chúng ta đối với hắn ám sát liền cũng không cần thiết. Tiếu Vân, người thật là cho rằng như vậy sao? Một tên tham mưu nói, không cần khoa học hệ thống, lại không có độc lập tự ngã ý thức. Tại hai cái này tiền đề hạn chế phía dưới, những người máy kia làm sao có thể có được tự mình tiến hóa năng lực? Ta nghĩ, người tốt nhất vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí tinh lực cùng thời gian. Cái này là không thể nào làm được. Ngươi ở trên đây chỗ hao phí hết thảy tinh lực đều muốn được chứng minh là tốn công vô ích. Tiếu Vân không để ý đến tên tham mưu kia thuyết pháp, mà chính là kiên định nhìn lấy cát bụi mơ tướng quân. Xin ngài tin tưởng ta, ta có thể tìm được phương pháp đến chứng thực điểm này. Ta sẽ chứng minh, chúng ta bây giờ chiến lược an bài là sai lầm. Chúng ta không nên qua ám sát tên kia thiên tài. Cái này trừ cho chúng ta mang đến ngoài định mức tổn thương bên ngoài, không có bất luận cái gì còn lại tác dụng. Cát bụi mơ tướng quân mà hỏi, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Tiếu Vân lắc đầu, ta không biết, nhưng ta biết, ta nhất định có thể muốn ra biện pháp này tới. Tên kia thiên mới có thể làm đến điểm này, ta không có lý do gì làm không được. Tiếu Vân xoay người lại, nhìn lấy trong phòng họp tất cả mọi người. Từng chữ nói, gia hỏa kia giết chết ta người yêu, giết chết ta đồng bạn, đồng thời đối nhân loại chúng ta văn minh tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Vô luận từ phương diện nào tới nói, hắn đều là ta sinh tử chi địch, cho nên ta quyết định tiếp nhận hắn đối ta khiêu chiến. Mà phá giải hắn nhượng robot thực hiện tự mình tiến hóa phương pháp chính là ta tiếp nhận khiêu chiến về sau muốn làm chuyện làm thứ nhất. Cát bụi mơ tướng quân thở dài một hơi. Tiếu Vân thì nói tiếp, cho nên ta nhất định phải lưu tại trong hạm đội, bởi vì nếu như ta rời đi hạm đội, ta coi như nghĩ đến biện pháp chứng thực điểm này, ta cũng không có năng lực mau lẹ đem ta ý nghĩ truyền lại cho ngươi nhóm. Mà nói như vậy, rất có thể sẽ nhượng hạm đội chúng ta gặp lời không tất yếu thương vong. Đây chính là ta muốn lưu tại trong hạm đội lý do. Cát bụi mơ tướng quân, ngài cách nhìn đâu? Cát bụi mơ tướng quân thần tình nghiêm túc, thật lâu không nói gì. Nửa ngày, cát bụi mơ tướng quân mới lên tiếng. Tuy nhiên không biết đáp ứng để ngươi lưu lại đến cùng là đúng hay sai. Tuy nhiên cái này rất có thể dẫn đến ngươi cái này nhân vật mấu chốt tại trong chiến loạn chết đi. Nhưng là, ta vẫn là đáp ứng ngươi đi. Tốt, Tiếu Vân, Ngươi có thể lưu tại nơi này. Tiếu Vân gật đầu ngồi xuống. Cát Bụi Mơ tướng quân thì tiếp tục nói. Như vậy tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận là tên kia thiên tài chọn đến đâu cái hàng tinh hệ trong qua. Robot tập đoàn có thể phân ra 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn cổ phần khác chiếm lĩnh lời hàng tinh hệ. Tên kia thiên tài lại chỉ có một người hoặc là một cái tiểu tập đoàn. Bọn họ là không thể nào phân tán, mà rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ có xác định bọn họ ở đâu, mới có thể triển khai tiến một bước ám sát kế hoạch. Ta nhận vì vấn đề này không bằng đổi thành robot tập đoàn mục tiêu chủ yếu là cái nào hàng tinh. Hệ, tương đối tốt, bởi vì rất lợi hại hiển nhiên. Tên kia thiên tài nhất định sẽ lựa chọn cùng đại đa số robot cùng một chỗ. Vô luận từ tự thân an nguy phương diện cân nhắc, vẫn là từ robot thăng cấp khoa học kỹ thuật tiện lợi tính đến cân nhắc. Hắn đều chọn làm như vậy. Một tên tham mưu nói. Cái này tham mưu thuyết pháp thu hoạch được đại đa số người đồng ý. Liền liền Tiếu Vân cũng không thể không thừa nhận. Nếu quả thật có tên kia thiên tài tồn tại, hắn dạng này lựa chọn đúng là hợp lý nhất. Cát Bụi Mơ tướng quân cũng lựa chọn đồng ý thuyết pháp này. Như vậy chúng ta tiếp xuống thảo luận. Robot tập đoàn mục tiêu chủ yếu là cái nào hàng tinh hệ? Tên tham mưu kia tiếp tục nói. Vấn đề này có thể phân giải thành hai cái. Thứ nhất, mục tiêu hàng tinh hệ cùng kéo thẻ tinh hệ ở giữa khoảng cách. Thứ hai, mục tiêu hàng tinh hệ tư nguyên dồi dào trình độ. Khoảng cách càng gần, liền càng dễ dàng đến. Tư nguyên càng nhiều, liền có thể phòng chế ra càng nhiều robot phục chế thể. Tên kia thiên tài nhất định sẽ từ hai cái này phương diện đến cân nhắc vấn đề này. Cát Bụi Mơ, tướng quân tại trước mặt máy móc chi bên trên thao tác một phen. Tại là một bộ tinh không 3D hình chiếu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trên kia đánh dấu kéo thẻ tinh hệ chung quanh cách xa nhau tại thập quang năm phạm vi bên. Trong chỗ có hàng tinh hệ, hai cái này tiền đề chắc hẳn tất cả mọi người là không có có dị nghị. Như vậy hậu tuyển mục tiêu giống như mấy cái. Ba sông ta A tinh hệ, khoảng cách kéo thẻ tinh hệ 5.85 ánh sáng. Nó là khoảng cách kéo thẻ tinh hệ gần nhất hàng tinh. Thiên Nga ta T tinh hệ, khoảng cách kéo thẻ tinh hệ 6.3 quang năm. Lạp cách 728 tinh hệ, khoảng cách kéo thẻ tinh hệ 8.9 quang năm. Úp tam thất thất tinh hệ. Tại những này hậu tuyển mục tiêu tinh hệ bên trong, mọi người cho rằng lại là cái nào? Một tên tham mưu tác chiến nói. Ta muốn tên kia thiên tài đi xa mục đích là sóng sông ta A. Sóng sông ta A khoảng cách kéo thẻ tinh hệ gần nhất. Kéo thẻ tinh hệ đã bị chúng nó khai thác hoàn tất. Như vậy, lựa chọn gần nhất một khỏa hàng tinh tiếp tục mở phát là một cái rất lợi hại hợp lý lựa chọn. Ta cũng cho rằng là sóng sông ta A. Một tên khác tham mưu nói. Sóng sông ta A khoảng cách kéo thẻ tinh hệ khoảng cách là 5.85 ánh sáng. Coi như những cái kia vô hạn phục chế robot đi thuyền tốc độ chỉ có 5.000 cây số mỗi giây. Chúng nó cũng chỉ cần 350 năm thời gian liền có thể đi thuyền đến mục đích. Mà nếu như chúng nó tốc độ có thể đạt tới cùng chúng ta sánh vai gấp 2 tốc độ ánh sáng. Chúng nó liền vẻn vẹn chỉ cần 2 điểm thời gian 9 năm liền có thể đến. Đối với robot tôi nói, có thể triển khai hàng tinh tế vận chuyển cũng không có nghĩa là chúng nó có siêu quang tốc đi. Thuyền năng lực, rất lợi hại hiển nhiên. Robot cùng nhân loại khác biệt, đối với nhân loại đến nói là không thể vượt qua khắp thời gian dài. Đối với robot tôi nói thì không có ý nghĩa gì. Chỉ cần chúng nó nhiên liệu dự trữ cùng tự thân cơ giới cấu thành có thể chống đỡ thời gian dài như vậy là được rồi, bởi vì robot thân thể chỉ cần không hư hao, chúng nó thọ mệnh liền có thể nói là vô hạn, mà nhân loại thì không làm được đến mức này. Nếu như tên kia thiên tài thật tồn tại, hắn tất nhiên sẽ nhận thọ mệnh hạn chế, Tuy nhiên thọ mệnh hạn chế có thể thông qua ngủ đông loại phương thức này đến vòng qua dùng mấy trăm năm ngủ đông thời gian đến tiến hành một lần hàng tinh tế vận chuyển đối với một cái văn minh. Tôi nói là không có ý nghĩa, nhưng là đối với cái người mà nói lại là có ý nghĩa. Sóng sông ta a là so kéo thẻ tinh hệ càng thêm xa xôi hàng tinh hệ. Tại lần này sự kiện trước đó, kéo thẻ tinh hệ tóm lại có hai khỏa nhân loại văn minh phát giả không người máy dò xét đến qua nơi này, mà sóng sông ta a thì không có bất kỳ người nào văn minh tạo vật đến qua. Nhưng thông qua thiên văn quan trắc thủ đoạn, nhân loại văn minh như cũ đối sóng sông ta a có một ít hiểu biết. Sóng sông ta a chủ tinh là một khỏa so thái dương hơi lớn hơn một chút vàng ải tinh. Đã xác định hành tinh thì chỉ có một khỏa, đó là một khỏa so mộc tinh còn muốn cự đại trạng thái khí cự hành tinh. Sóng sông ta a là một cái rất có thể mục đích. Nhưng một tên khác tham mưu đưa ra dị nghị, ta không cho rằng các người máy đi thuyền mục đích lại là sóng sông ta a. Bởi vì sóng sông ta a tinh hệ bên trong vẻn vẹn chỉ có một khỏa hành tinh. Mà lại cái hành tinh này vẫn là trạng thái khí cự hành tinh, cũng không phải là nham chất hành tinh, mà rất lợi hại hiển nhiên. Một khỏa trạng thái khí cự hành tinh phía trên có thể bị các người máy lợi dụng vật tư muốn so nham chất hành tinh ít hơn lời. Cho nên, ta cho rằng các người máy đi xa mục đích lại là lạp cách 728 tinh hệ. Lạp cách 728 tinh hệ tuy nhiên so sóng sông ta a muốn xa tam quang năm. Nhưng là lạp cách 728 tinh hệ bên trong có 3 khỏa nham chất hành tinh. Còn có một đầu có rất nhiều thiên thể vành đai tiểu hành tinh. Tin tưởng nơi đó phong phú vật tư sẽ đối với tên kia thiên tài hình thành 10 phần cự đại sức hấp dẫn. Cho nên, chúng ta bây giờ đối mặt liền trở thành tên kia thiên tài tại đi thuyền thời gian cùng vật tư rồi. Rào trình độ ở giữa hội lựa chọn như thế nào, vấn đề này. Cát bụi mơ tướng quân nói, mà vấn đề này có thể giản hóa vì, nếu như chúng nó đi thuyền tốc độ đầy đủ nhanh, thậm chí có thể siêu quang tốc đi thuyền, chúng nó liền cơ nhất định sẽ lựa chọn lạp cách 728 tinh hệ. Bởi vì lạp cách 728 tinh hệ so sóng sông ta a tinh hệ xa này tam quang năm. Tại siêu quang tốc đi thuyền thủ đoạn trước mặt cơ không tính là gì. Mà nếu như chúng nó vô pháp tiến hành siêu quang tốc đi thuyền, thậm chí cả nhưng vẫn bị hạn chế tại 20% tốc độ ánh sáng lại hoặc là càng tốc độ thấp hơn độ phía dưới, chúng nó liền chọn sóng sông ta a tinh hệ. Như vậy, người nào có thể liền robot đi thuyền tốc độ điểm này làm ra một số suy luận. Cát bụi mơ tướng quân nhìn lấy trong phòng họp các tham mưu hỏi ra vấn đề này. Tiếu Vân mặc nói, ta cho rằng cái này cũng không có thể tính toán là vấn đề. Đối mặt một tên có thể chế tạo ra vô hạn phục chế robot thiên tài, ta nghĩ siêu quang tốc đi thuyền thủ đoạn với hắn mà nói thật sự là không tính là gì. Ta nhận vì chúng nó đi xa mục đích là lạp cách 728 tinh hệ. Ta đồng ý thuyết pháp này. Một tên tham mưu nói, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do qua đánh giá thấp một tên thiên tài trí tuệ. Còn lại sở, hữu tham mưu ở thời điểm này đều giữ yên lặng. Cát bụi mơ tướng quân thở dài một tiếng, sau đó nói, tạm thời cho rằng là lạp cách 728 tinh hệ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.